Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 427, ngươi thế nào có Quỳ Hoa Bảo Điển? Nhạc Bất Quần cho rằng Lâm Phàm trong tay võ công bí tịch là cái khác võ công bí tịch. Nhưng ai có thể tưởng đến là Quỳ Hoa Bảo Điển? Ngươi thế nào có Quỳ Hoa Bảo Điển? Nhạc Bất Quần trên mặt âm tình bất định, hỏi, Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San cũng thấy đến kỳ quái. Ngày kia buổi tối tìm Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác rất lâu, vẫn không có tìm tới, mà Quỳ Hoa Bảo Điển là ngày thứ hai buổi sáng từ trên trời giáng xuống. Mà khi đó đại sư ca căn bản không thể nào tại hiện trường. Ninh Trung Tác đột ngột, năm đến sáu ba, nhưng run một cái. Khuấy động qua đi, nghi hoặc nói, Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công gì bí tịch? Nhạc Bất Quần nhíu mày một cái, không nghĩ tới Ninh Trung Tác không biết Quỳ Hoa Bảo Điển. Vậy chuyện này liền có vấn đề. Nhạc Linh San cũng không nghĩ tới đại sư ca có Quỳ Hoa Bảo Điển. Mà mụ mụ là không biết, bọn họ không phải một mực ở một chỗ sao? Không thể nào một cái người biết, một cái người không biết. Quỳ Hoa Bảo Điển, bản này võ công bí tịch thế nhưng là trước mắt Lâm Phàm chỗ đi qua thế giới. Bên trong, có thể đứng vào 10 hạng đầu. Bản này võ công bí tịch cũng không có dễ luyện như vậy. Bất quá Nhạc Bất Quần lấy được Quỳ Hoa Bảo Điển là toàn bộ bản. Mà Đông Phương Bất Bại học được là tàn bản. Nếu như hắn có thể tu luyện, cái gì Tiêu Phong, Quách Tĩnh đều không phải Nhạc Bất Quần đối thủ. Nhưng Nhạc Bất Quần muốn giết hai người bọn họ cái là rất khó. Tiêu Phong mặc dù không có học đến cửu âm chân kinh, có thể Hàng Long thập bát trưởng so Quách Tĩnh thi triển thời điểm uy lực phải lớn hơn nhiều. Lại Tiêu Phong kinh nghiệm chiến đấu là ba người bọn họ mạnh nhất. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí có chút ít sinh khí biểu tình. Lâm Phàm cảm thấy 10 phần thú vị. Nhạc Bất Quần thường không nghĩ tới hắn sẽ cầm ra Quỳ Hoa Bảo Điển. Tâm lý còn mỹ tư nghĩ nhất định là rất lợi hại võ công bí tịch. Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi có ý kiến gì? Lâm Phàm hỏi. Nhạc Bất Quần tâm lý mắng to. Đối phương rốt cuộc là làm sao lấy được Quỳ Hoa Bảo Điển? Chẳng lẽ có người tư tàng Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng không có nói cho hắn biết, sau đó đem Quỳ Hoa Bảo Điển giao cho bọn họ đại sư ca? Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển ta không biết ngươi là từ người nào vậy trong lấy được. Ta không thể dùng Tử Hà Thần Công cùng ngươi đổi Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngươi còn có cái khác bí tịch hay không? Nhạc Bất Quần hỏi. Ha ha, ngươi không phải nói có thể đem Tử Hà Thần Công truyền cho ta? Nói thế nào dùng tốt bí tịch trao đổi, ngươi lại không đáp ứng? Lâm Phàm châm chọc nói, ta đã cùng Sung Nhi bọn họ nói qua, đây là ta phái Hoa Sơn cơ mật tối cao, người nào cũng không thể xuyên vào ra ngoài, ngay cả San Nhi mẫu thân, ta cũng không có báo cho. Ngươi là nơi nào biết bí mật này, lại từ nơi nào lấy được quyển sách này? Nhạc Bất Quần nói ra. Nhạc Bất Quần tâm lý rất sớm đã kế hoạch tốt, nhưng là bây giờ cái này kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Miệng hắn mặt cũng ra tới, Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San đều không có đem chuyện này nói cho Lâm Phàm. Bọn họ cũng là rất kỳ quái, ai sẽ nói cho đại sư ca, nguyên lai còn dùng vì sư nương sẽ biết chuyện này, sau đó nói cho đại sư ca. Hiện tại từ sư phụ chỗ ấy biết sư nương nàng kỳ thật cũng không biết chuyện này. Như vậy thì kỳ quái. Quyển sách này, Lâm Phàm lắc đầu cười nói. Nhạc Bất Quần nha, Nhạc Bất Quần, cho tới bây giờ ngươi còn muốn lừa Lệnh Hồ Sung những đệ tử này. Cũng thật là say, cái này Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không phải cái gì sách đơn giản như vậy. Liền là tím nam. Bốn Hà Thần Công cũng chỉ có thể cho nó sách dày. Trên đời này trừ Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm cùng số ít võ công, còn dư võ công cũng không thể cùng cái này bản đầy đủ Quỳ Hoa Bảo Điển sánh bằng. San Nhi, Lệnh Hồ Sung, các ngươi hai người các ngươi khả năng không biết Đông Phương Bất Bại chỉ bất quá học Quỳ Hoa Bảo Điển một điểm gia long, liền đã là vô địch thiên hạ, mà sư phó của các ngươi lại đem dạng này cái thế thần công nói thành sách. Ở đây lừa người nào đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.